Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 31, 31, eo biển Đét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực hỗn mang, nơi chứa chấp những kẻ đã đọa và mang trong mình sức mạnh bóng tối hay nguyền rủa cực kỳ khủng khiếp. Bởi vậy nơi đây từng có lời truyền miệng rằng bất kỳ ai đi đến đây đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết. Xuống âm phủ uống nước đi là vừa. Dòng binh công hội, chuyên nhận nhiệm vụ từ khắp mọi nơi yêu cầu. Miễn là ngươi có tiền. Lúc này bước ra từ trong công hội là một thiếu nữ có màu tóc đen dài đến qua vai một chút. Sau lưng vác theo hai thanh nguyệt đao. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái tên Murat này lúc nào cũng chậm chạp kể từ khi hắn dính phải dị biến không gian. Không biết lần này hắn có đi làm nhiệm vụ không nữa. Đang thẫn thờ trên đường thì thiếu nữ bắt gặp một cô gái có một chiếc khăn bịt che kín miệng và đầu. Mặc một bộ quần áo có phần hơi cũ kỹ nhưng nhìn sơ qua thì có mấy phần giống Murat. Cô gái che mặt bỗng đi đến lôi kéo Yena ra một chỗ ít người rồi nhẹ nhàng nói. Yena muội muội là ta nè. Ngươi có nhận ra không? Ano ngươi là Murat Dede. Yena kinh ngạc không thể tin vào mắt mình nhìn cô gái có dáng người còn tốt hơn mình mấy phần không rõ hỏi lại. Là ta, không biết tại sao lại trở thành bộ dạng này nữa. Hai, Murat chán nản đáp nhưng khi nàng nhìn qua Yena với bộ dạng đang nhịn cười thì không kìm chế được cốc đầu cô một cái. Tiểu nha đầu, đừng hổ nháo, muốn ăn đòn lắm phải không? Yena lấy tay bịt miệng lại để nén cười, rồi đáp lại Murat, ân, không, không tỷ không thấy ta đang xót thương thay cho tỷ sao. Nhưng cả giọng điệu lẫn biểu cảm đều của Yena đều làm Murat cảm thấy cô rất ngứa đòn đành nghiêm giọng lại. Có việc gì mà ngươi gọi ta đến đây vậy? Không phải sau khi ta và ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ ở sa mạc nên bây giờ đang trong kỳ nghỉ phép hay sao? Murat ca ca, ý lộn tỷ tỷ. Đúng là đang trong kỳ nghỉ phép nhưng tỷ biết mà ta luôn muốn chiến đấu với đám ma quỷ nên đến đây nhận nhiệm vụ công hội và cũng thấy được nhiệm. Vụ khá phù hợp với ta và tỷ. Tỷ xem nè, Yena giải đáp thắc mắc cho Murat rồi đưa cho nàng một tờ giấy có ghi nhiệm vụ. Tiêu diệt 10.000 quỷ cơ. Lấy trái tim nó mang về đây. Phần thưởng. 1.000.000 vàng, thời gian, 6 tháng, cái WTF muội có vấn đề sao? Tận 10.000 con quỷ cơ, ta thà rằng đi spa nghỉ mát còn hơn làm cái nhiệm vụ đáng ghét này. Murat chán ghét khi xem nhiệm vụ liền đưa trả lại tờ giấy cho Yena rồi cô định về nhà mình. Đừng nha, Murat tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ không giúp muội thì ai giúp được muội giờ? Nốt nhiệm vụ này thôi. Ta chỉ lấy 4 phần còn tỷ 6 phần thế nào? Yena cò kè dụ dỗ Murat. Ngươi bảo mấy lần nốt rồi. Đây là nhiệm vụ thứ 10 sau cái nốt ở nhiệm vụ ở sa mạc trong 10 năm rồi đó. Chính cái nhiệm vụ nốt sau cùng mà ta đi cùng muội. Nói đến đây, mắt Murat hơi cay cay vì hắn đang từ nam tự nhiên thành nữ ở một lần trời đầy sấm sét đó. Muội chắc chắn mà đây là nhiệm vụ cuối cùng muội với tỷ đi làm. Nha a a, Yena làm nũng cọ bộ ngực mình vào cánh tay Murat, thi triển làm nũng đại pháp. Thôi được rồi, muội chuẩn bị đi, để ta về nhà lấy thêm quần áo với đồ dùng cần thiết rồi lát mình gặp nhau ở đây. Nhiệm vụ lần này khó khăn hơn nhiều với nhiệm vụ trước. Murat nói xong liền trở về nhà để lấy đồ của mình. Một lát sau, khi nàng quay lại chỗ đã hẹn thì thấy có thêm một thiếu nữ tóc hồng đứng bên cạnh Yena. Nàng chưa kịp nói gì thì cô đã cướp lời. Chào tỷ, muội là Kera mới tham gia vào nhóm của tỷ. Mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ. Cô gái tóc hồng cúi đầu xuống khi kết thúc màn giới thiệu của bản thân. Đến đây thì Yena cũng giới thiệu luôn Murat với Kera. Hóa ra khi đang đứng đợi Murat ở chỗ này, cô thấy Kera đến gần chỗ mình muốn được tham gia cùng nhóm cô với Murat vì cô cũng có việc muốn đến vực hỗn mang. Ba người mang theo từng tâm trạng khác nhau khởi hành đến với nơi nguy hiểm nhất đại lục vực hỗn mang. Vực hỗn mang, cánh đồng tiếp giáp giữa thành Nightmare và hang xe đầu. Lúc này Thiên Hồ đang đi cùng với Kaguya đến phía đông của vực hỗn mang. Nơi nguy hiểm nhất trong vực, cảnh vật nơi đây mang đầy màu sắc u ám. Đặc biệt nó còn đem lại cho người ngang qua đây cảm giác sởn gai ốc bởi nó gần với eo biển Death, nơi đã bị ma tộc hoàn toàn nắm giữ. Hắn xa xa có thể trông thấy những con ma vật khổng lồ đang di chuyển chậm rãi trên mặt biển bốc hơi nghi ngút. Có những con đang thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, còn thì đang vận chuyển những chất lỏng đen kịt xuống đáy biển, còn thì nghiên cứu những thứ trên mặt biển. Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau lưng hắn khiến lũ quỷ tập trung về phía hắn. Chúng bay thẳng về hắn với ý định tấn công thì Kaguya đã ra tay trước. Một chiêu, địa bộc thiên tinh, được tung ra ngay tức khắc kết thúc sinh mệnh chúng. Đám quỷ gây ra vụ nổ phía sau cũng bị hàn xử một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể. Phu quân, chúng ta không thể dùng thuấn di để đi nhanh hơn sao? Cứ đi bộ thế này thì phải gần một tuần sau mới đến được hang xe đầu mà tên Omen canh giữ mất. Kaguya nghi hoặc hỏi, không, chúng ta đi bộ thế này để chào đón điều bất ngờ sắp xảy ra. Không việc gì phải vội cả. Nói xong hắn bình tĩnh đi bộ về phía trước với khuôn mặt mê man của Kaguya đi ở đằng sau. Màn đêm bao phủ khắp cảnh vật nơi đây, làm con người hay cả loài vật bắt đầu những công việc khác nhau. Có người thì làm việc về đêm, có người thì đi ngủ. Riêng lũ ma vật và quỷ thì ban đêm mới là lúc chúng xuất hiện đông nhất. Chúng ồ ạt đi ra khỏi hang ổ mình trú ngụ làm những công việc về đêm của mình. Bao quanh căn lều quen thuộc của hắn bây giờ có vô số đám ma vật lẫn quỷ gào thét nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hắn vì đã mở lên kết giới nên lũ quỷ cũng chỉ sủa và rên nhưng chẳng làm gì được. Hắn vẫn đang luyện tập ma pháp chí tôn mà Ensign đã dạy cộng thêm nhiều loại ma pháp kết hợp khác nhau nhưng do hắn mới chỉ thức tỉnh ba nguyên tố ám, quang, phong nên các ma pháp chỉ xoay quanh được ba nguyên tố chủ đạo trên. Tuy vậy đó là quá đủ để thi triển những ma pháp bậc cao nhờ năng lượng dồi dào trong cơ thể hắn. Quang ma pháp, thần trận, một loạt những tia sáng từ trên trời đâm thẳng xuống mặt đất như những vì sao giáng xuống địa cầu. Chúng có kích thước vô cùng lớn và sát thương khủng khiếp đặc biệt với lũ quỷ. Ám ma pháp, ám trận hàng lâm, nguyên lý chiêu này cũng biến đổi không gian xung quanh giống hủy diệt chiến trường nhưng chỉ giúp hắn gia tăng thêm sức mạnh ám ma pháp khi sử dụng trong đây chứ không mang tính cung cấp sát thương linh hồn như hủy diệt chiến trường. Và một trong những ma pháp hắn mới lĩnh ngộ được khi luyện tập đó là ám phong trảm. Những lưỡi đao kết hợp giữa gió và ám giúp chúng gây sát thương một cách vô tung vô ảnh và nơi thí nghiệm chiêu thức chính là ở bên ngoài. Hắn ngay tức khắc giải trừ kết giới bao quanh lều của mình. Ào, một tiếng vô số lũ quỷ bâu dày đặc lại hắn. Những lưỡi đao vô tung vô ảnh được hắn triệu hồi ra bay thẳng đến lũ ma vật và quỷ làm chúng biến mất hơn phân nửa. Lũ quỷ bây giờ mới nhận ra được sai lầm chí mạng mà chúng tạo ra và hiện tại chúng trở thành con mồi cho kẻ đi săn quỷ. Muốn chạy đâu dễ như vậy. Một cơn phong bão khủng khiếp ùn ùn kéo đến quét sạch sành xanh lũ quỷ còn lại. Cơn phong bão phá hủy tất cả mọi thứ chúng đi qua. Bất kể còn gì đi nữa đều bị phá hủy. Hàng trăm căn cứ địa của lũ ma vật hay trạm nghiên cứu chúng tạo ra đều bị thổi bay chỉ trong một đêm. Cách đó không xa, một thân hình yểu điệu mang sau lưng một lưỡi liềm hướng thẳng về phía này đi qua. Cô cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ở trước mặt, nở nụ cười khẽ nói. Rất mạnh, không hổ danh là phu quân của công chúa nhưng để xem ngươi có xứng đáng được ngài Vorkert lựa chọn không, cách chương.